Chương 1407, bàn bên trong ám mê. Ngoại giới mọi người nhìn không thấy Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong tin tức, nhưng lúc này Linh Đài Phương Thốn Sơn bạo viên bái sư Lữ Trình vẫn tiếp tục. Nhìn sắc mặt thành khẩn bạo viên, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, này bạo viên đã bị ta loại Hắc Liên, liền ngay cả tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, QNZ có bản tọa gieo xuống Hắc Liên tồn tại, đã hoàn toàn bị bản tọa khống chế, cho một chút chỗ tốt cũng không sao. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú tiếp tục nói, vừa là từ từ đi tới cũng được, ngươi họ gì tên gì? Ta không tính, nhân như mắng ta QNZ không não, như đánh ta QNZ không sân, chỉ là bồi cái lễ thôi. Một đơ y không tính bạo viên gãi gãi lô thai nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trong tay bụi bặm giật giật, không phải cái này tính. Cha mẹ ngươi nguyên lai họ gì? Hầu Vương nói, ta QNZ không cha mẹ. Không có cha mẹ chẳng lẽ là trên cây sinh? Ta tuy không phải trên cây sinh, nhưng cũng là trong tảng đá sinh. Ta chỉ nhớ rõ Hoa Quả Sơn trên có một khối tiên thạch, năm thạch phá, ta liền sinh. Hóa ra là thiên địa sinh thành, ngươi lên đi một chút ta xem một chút. Hầu Vương thả người nhảy lên. Đi rồi hai lần, quá khứ thân gật gù, ngươi thân thể tuy rằng bị lậu, nhưng giống cái thực tùng quả hồ tôn, ta liền cùng trên người ngươi làm cái dòng họ, ý tứ gọi ngươi họ hồ, hồ chữ bên đi tới cái thú chữ, chính là cổ nguyệt, cổ giả lão, nguyệt giả âm, lão âm không thể dưỡng dục, gọi ngươi họ tôn đến tốt, tôn chữ đi tới thú chữ bên, chính là vóc dáng hệ, tử giả nam như vậy, hệ giả anh tế vậy, chính hợp trẻ con gốc dễ luận, gọi ngươi họ tôn thôi. Hầu Vương tăng cao lòng tràn đầy vui mừng, hướng trên dập đầu. Được được được, ta hôm nay mới biết họ vậy, vạn mong sư phụ từ bi, ở tặng cái chữ QNZ hảo hô hoán. Quá khứ thân nói, chúng ta hạ có 12 chữ phân công đặt tên, đến ngươi chính là thứ 10 bối chi tiểu đồ QNZ. Không biết là cái kia 12 chữ Hầu Vương một mặt hiếu kỳ. Chính là rộng rãi, lớn, trí, tuệ, thật, như, họ, hải, dĩnh, nộ, viên, cảm thấy 12 chữ, xếp tới ngươi, giữa lúc nộ chữ, cùng ngươi làm cái pháp danh. Gọi là tôn ngộ không được chứ. Được được được, đa tạ sư phụ, từ nay cái lên, ta liền cứ gọi là tôn ngộ không. Ngọc Độc Tú lệnh môn nhân dẫn tôn ngộ không trước đi nghỉ ngơi, cũng không cần như là nguyên tắc như vậy đánh bóng tính tình. Cái này tôn ngộ không có kiếp trước bạo viên yêu thần căn cơ, thân thể ký ức, càng có tiên thiên bất diệt chân thân, tuy rằng đuổi không được yêu thần vô thượng chân thân, nhưng cũng ở trong chư thiên QNZ là cao cấp nhất hảo thủ. Ngọc Độc Tú chỉ cần tìm lý do, đem thần thông ban xuống. Pháp quyết cũng không cần truyền thụ, liền có thể đem này tôn ngộ không tiềm lực. Mở phát ra, ngày sau chứng tha nhờ vô thượng đại đạo không thành vấn đề. Tây Du đại kế không cho trì hoãn, vẫn cần rất sớm đăng lên nhật báo, đem cái kia hồ tôn đánh phát ra gây sự tình mới hảo. Ngọc Độc Tú quá khứ thân biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc đứng ở Linh Đài Phương Thốn Sơn đỉnh điểm, cảm thụ ngoại giới không ngừng bồi hồi chư thiên cường giả ý chí, hứng hờ xuống núi đỉnh, tiến vào đại sảnh, chuẩn bị lại một lần nữa giảng đạo. Lại nói Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập môn hạ đệ tử, khai giảng đại đạo, đăng đàn ngồi cao, cái kia tôn ngộ không ở một bên nghe nói giảng đạo, có tin mừng vào đầu bức hai, mắt sáng rỡ, không nhịn được khua tay múa chân. Ngươi làm sao ở lớp bên trong điên cuồng dược vũ, không nghe ta giảng quá khứ thân dừng lại giảng đạo, quay về cái kia bạo viên hỏi. Đệ tử thành tâm nghe thấy, chỉ là nghe được lão sư diệu âm nơi, vui vô cùng, cố bờ ơ tờ ra cờ làm này nhảy nhót hình dáng, kính xin sư phụ thứ tội ngộ không nói. Quá khứ thân nghe vậy trong lòng có tính toán, liền mở miệng nói, ngươi nếu nhận biết diệu âm, ngươi nay muốn từ ta chỗ này học gì đó nói. Ngộ không nói, đệ tử muốn học trường sinh bất tử tuyệt diệu pháp. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú trực tiếp điều hạ đài cao, cầm trong tay giới xích, chỉ định ngộ không nói, hảo ngươi cái hồ tôn, từ xưa ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, cái kia dám nói trường sinh bất tử, như vậy không biết trời cao đất rộng, thực sự là nên đánh. Sau khi nói xong, đi lên trước ở ngộ không trên đầu đánh 3 lần. Cũng chắp tay sau lưng, đi vào bên trong, đem bên trong cửa đóng, bỏ lại đại chúng mà đi. Ngọc Độc Tú quá khứ thân này vừa đi, cái kia các vị nghe nói đệ tử nhưng là người người sợ hãi, đều làm đoán giận trạng, ngươi này dội hầu, 10 phân vô dáng, sư phụ chuyển cho ngươi đạo pháp, ngươi không biết trời cao đất rộng, chọc giận sư phụ, như vậy xông tới hắn, không biết khi na ho mới đi ra. Không để ý tới tiền viện đệ tử tranh chấp, Ngọc Độc Tú quá khứ thân đi tới hậu viện, trong tay giới xích hóa thành hỗn độn trùng, bị thắt ở bên hông. Cũng không biết đời này ngộ không có thể hay không cùng được với kiếp trước trong truyền thuyết ngộ không thông tuệ, nếu là này bạo viên vụ về, nói không chắc muốn trong bóng tối lấy hắc liên dụ dỗ mới được, bất quá này bạo viên có thể chứng tha nhờ tiên đạo, hẳn là không như vậy ngu xuẩn đi. Cũng còn tốt, Ngọc Độc Tú lo lắng sự tình không có phát sinh, đợi đến giờ tí trước sau, Ngọc Độc Tú chính đang trên giường nghỉ ngơi, chỉ nghe cửa phòng lặng lẽ mở ra, viên hầu đi vào gian phòng, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đang ngủ, không dám kinh động, chỉ là quỳ rạp xuống nơi nào lẳng lặng chờ đợi. Ngươi này hồ tôn, không ở mặt trước đi ngủ, nhưng đến ta này phía sau làm chi? Không lâu lắm Ngọc Độc Tú làm bộ tỉnh lại, giãn ra hai chân, ngồi xếp bằng quát hỏi. Sư phụ ngày trước ở đàn trước đối với chúng tướng dẫn, giáo đệ tử canh ba thời điểm từ cửa sau tiến vào vào truyền cho ta đạo lý, vì vậy lớn mật kính bái lao ra sụp hạ Ngộ Không cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cái kia Ngộ Không, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hầu tử đều như thế thông minh? Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trầm tư, cái kia hầu tử nói, nơi đây càng không sáu thai, chỉ đệ tử một người, vạn mong sư phụ lòng từ bi, truyền cho ta trường sinh đại đạo, vĩnh không vong ân. Ngươi hôm nay có duyên, ta cũng mừng nói. Nếu nhận biết bàn bên trong ám mê, ngươi phụ cận đến, cẩn thận nghe chi, ta chuyển cho ngươi trường sinh đại đạo. Ngộ Không dập đầu bái tạ, thầy thai để tâm, quỳ ở xuống hạ. Quy xả bàn bản tính mạng kiên, vẫn cần hỏa bên trong loại kim liên. Ngọc Độc Tú một trận nói nhỏ, nói toạc căn nguyên, Ngộ Không tâm linh phúc đến, ghi nhớ khẩu quyết, đối với tổ sư bái tạ ân sâu, sau đó ra ngoài quan sát. Liên như vậy, Ngọc Độc Tú truyền xuống một chu tờ đặc biệt vì bạo viên chuẩn bị diệu quyết. Ngọc Độc Tú cũng không phải lận 36 thần thông, hơn nữa đem 36 thần thông một ít tinh diệu thần thông tách ra, hóa thành tiểu nhân thần thông, có tới 72 loại. 36 thần thông dính đến càn toàn tạo hóa thiên địa quyền bính, Ngọc Độc Tú không dám nhẹ truyền, chỉ lo trêu ra cái gì sơ hở, bị các vị vô thượng cường giả nắm lấy theo hầu, đến thời điểm có thể phiền phức, chỉ là đem này 72 loại tiểu thần thông truyền xuống. Nay tiểu thần thông tuy rằng đuổi không được 36 bên trong vô thượng thần thông tinh diệu, nhưng cũng đủ để có thể xưng tụng là đại thần thông, cái gọi là tiểu thần thông, bất quá là đối lập với Ngọc Độc Tú mà nói. Ngọc Độc Tú vì sớm ngày gọi này bạo viên đi ra ngoài giàn vặt, cũng không có như là nguyên tắc giống như vậy, Bồ Đề Tổ Sư không ngừng làm ra ám mê, gọi Ngộ Không không ngừng suy đoán. Như vậy thời gian xa xôi, lại qua 2-3 năm, ngày hôm đó, Tổ Sư cùng các vị đệ tử ở bà sao trước động hí chơi cảnh đêm, Tổ Sư nói, Ngộ Không, được chuyện không có. Đã thành. Đệ tử tập đến trốn ba thai tuyệt diệu thuật Ngộ Không cao hứng nói. Nếu thành, ngươi liền xuống núi đi thôi. Quá khứ thân thăm thảm thở dài. Ngộ Không nghe vậy như gặp phích lịch, nhất thời hai mắt rơi lệ, ngã quỵ ở mặt đất. Tổ sư muốn ta trước đi nơi nào? Tự nơi nào đến, làm đi nơi nào? Ngộ Không hỏi nói cả kinh, ta là tự Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động mà đến. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, Ngọc Độc Tú nói. Sư ân chưa báo, nhưng cũng không dám rời đi. Bạo viên quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngươi mà đi thôi. Nơi nào có cái gì sư ân, chỉ là ngươi ngày sau ở bên ngoài gặp phải mầm họa, nhưng không cho nói là đồ đệ của ta, nếu là nói ra nửa cái chữ, ta định biết chi, đưa ngươi này hồ tôn bạc bì tỏa cốt, biếm vào cửu u, gọi ngươi vạn kiếp lật không được thân. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia bạo viên sững sờ, tùy tiện nói, tuyệt không dám nói sư phụ một chữ, chỉ nói là ta chính mình sẽ liền thôi. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Ngộ Không trong nháy mắt bước lên đám mây, thoáng qua biến mất ở linh đài phương thốn sơn địa giới. Nhìn bạo viên đi xa, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, không trách ta a.